Sau hai tuần lễ từ Atlanta trở về Tara, vết phồng to ở chân Scarlett bắt đầu làm độc, sưng dù lên đến nỗi không thể mang giày được và chỉ có thể đi cà nhắc với gót chân. Mỗi lần nhìn vào vết thương, Scarlett lại thêm chán nản. Nếu nó biến thành chứng hoại thư như những thương binh mà nàng đã từng săn sóc và làm nàng chết đi trong khi chẳng có một bác sĩ nào ở gần đây cả thì sao? Mặc dù cuộc sống quá chua xót, nhưng nàng vẫn chưa có ý định rời bỏ nó, và ai sẽ chăm sóc Tara nếu nàng chết đi? Lúc mới về, nàng hy vọng cha nàng thế nào rồi cũng hồi tỉnh lại và sẽ nắm quyền điều khiển, nhưng sau hai tuần lễ trôi qua, hy vọng đã tiêu tan. Bây giờ nàng đã nhận chân được rằng, dù muốn hay không, nàng vẫn phải trông nom mọi việc của đồn điền và những người còn ở lại với hai bàn tay không kinh nghiệm, bởi vì ông Geraint cứ suốt ngày ngồi lặng thinh, hoàn toàn xa cách với Tara và quá hiền từ. Khi được Scarlett hỏi ý kiến, ông chỉ lặp lại một câu duy nhất: cứ làm theo ý của con. Hoặc tệ hại hơn, hay là hỏi mẹ con coi sao. Tâm trí ông cứ chìm lạc mãi, và Scarlett sau khi nhìn rõ thực tế đành phải chấp nhận không một chút xúc cảm nào rằng cho tới lúc chết, ông Geraint vẫn cứ mãi mãi chờ đợi sự trở về của mẹ nàng. Ông như là một kẻ đang sống trong một thế giới mờ ảo, nơi mà thời gian hoàn toàn ngưng động và bà Elaine vẫn luôn luôn có mặt ở phòng bên. Lẽ sống duy nhất của đời ông đã bị mất đi khi bà Elaine qua đời, mang theo luôn cả nguồn sinh khí của ông. Bà Elaine là khán giả của một vở kịch mà ông Geraint O'Hara là người diễn xuất. Bây giờ, màn đã hạ rồi, ánh đèn hí diện đã tắt đi và khán giả đột nhiên biến mất, chỉ để lại trên sân khấu người tài tử già ngơ ngác, mãi đợi chờ một lời đối thoại sau cùng. Sáng hôm đó, ngôi nhà thật yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người, trừ Scarlett, thằng bé Wade và ba cô gái trên giường bệnh đều cùng đổ xô ra đồng để tìm con heo nái. Ngay cả ông Geraint hồi tỉnh được đôi chút cũng loạn choạng băng đồng, một tay vịn vào Port, một tay cầm cuộn dây. Đối với Scarlett, sự yên tĩnh của Tara nặng nề làm sao ấy, vì nó gợi lại quá rõ cái cảnh tượng im lìm đầy tử khí của con đường mà nàng đã đi qua trong cuộc hành trình gian khổ từ Atlanta trở về nhà. Luôn nhiều giờ trôi qua, con bò mẹ và con bê chẳng hề kêu một tiếng, không một tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, cũng không cả tiếng hót líu lo quen thuộc của đàn sáo giữa tiếng rì rào của dòm lá mộc lan. Ngồi trên ghế sát bên cửa sổ phòng ngủ, nàng nhìn ra con đường trải sỏi, sân cỏ, cánh đồng hoang vắng hai bên quan lộ. Nàng ngồi đó, váy xắn lên khỏi gối, tựa cầm trên hai cánh tay khoanh lại nơi bệ cửa. Ngay phía dưới ghế là một chậu nước giếng mát, để thỉnh thoảng nàng lại ngâm bàn chân đau vào đó. Quá chán chường, nàng tựa mạnh cầm vào tay. Giữa lúc cần tới sức lực nhiều hơn cả, thì chân nàng lại sưng phồng lở loét. Đám người ngốc nghếch đó chắc chắn không thể bắt lại được con heo. Họ phải mất luôn hai tuần bắt về từng con heo một, nhưng con heo mẹ thì vẫn biệt tâm. Scarlett nghĩ rằng nếu không bị đau chân, nàng sẽ ra đầm với họ, xắn tay lên và chỉ cần một lần quăng thòng lọng là nàng sẽ trói cổ được con heo đó dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu bắt lại được con heo nái đó, nếu may mắn bắt được rồi thì sao? Sau khi đã hạ thịt nó với bầy heo con, còn phải xoay sở vào đâu nữa? Mọi người vẫn tiếp tục sống và vẫn phải có món ăn. Mùa đông sắp tới và sẽ chẳng còn gì để ăn, ngay cả các loại rau cải, khoai đậu, úa héo còn sót lại ở vườn tược của các nhà lân cận cũng chẳng còn. Cả nhà cần phải có đậu khô, lúa miếng, thịt thà, gạo và, ôi, còn phải có quá nhiều thứ khác. Hạt giống bắp, bông vải để gieo vào mùa xuân tới và quần áo nữa. Làm thế nào để tìm ra những thứ đó và lấy tiền đâu để trả? Nàng đã lục lọi tất cả các túi quần áo của ông Gerard và trong hộp đựng tiền mặt của ông, nhưng tất cả những gì tìm thấy chỉ là những bó trái phiếu và 3.000 đô la bạc giấy của liên bang. Bao nhiêu đó không đủ cho một bữa ăn vừa phải cho cả nhà, bởi vì bạc giấy của liên bang đã bị mất giá đến trở thành vô nghĩa. Nhưng đặt trường hợp nếu có tiền thì làm thế nào để chuyên chở thực phẩm về tới Tara? Tại sao Chúa lại để cho con ngựa già ấy chết đi? Cái con ngựa thảm hại mà Red đã ăn cắp đó có thể đảo ngược tình trạng bế tắc này. Hỡi ơi, còn đâu nữa những con la mập mạp cứ ngày ngày nhẫn nhơ trên đồng cỏ, khua móng lộp cộp trên đường? Còn đâu những con ngựa đẹp đẽ dùng để kéo xe, con ngựa cái nho nhỏ của nàng, mấy chú ngựa con của em nàng và con tuấn mã chạy như dông như gió của ông Gerard? Ôi, chỉ cần một trong những con vật đó thôi, dù là một con la ngu xuẩn cũng được. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi vết thương chân lành lặn, nàng cũng phải lội bộ tới Jonesboro. Đó có thể là một chuyến đi bộ xa nhất đời nàng, nhưng nàng vẫn sẽ phải đi, dù cho quân dân kia có thiêu rụi cả thành phố, nàng cũng sẽ tìm ra được một vài người nào đó để hỏi xem nơi nào có thể tìm ra thực phẩm. Bộ mặt nhăn nhúm của Wade lại hiện ra trước mặt nàng, nó cứ lặp đi lặp lại là nó không chịu ăn khoai mỡ. Ánh nắng sáng lòa trước sân bỗng như tối sầm lại và cây cối bỗng trở nên mờ ảo qua màn lệ. Scarlett gục đầu lên đôi tay cố dằn cho khỏi khóc. Bây giờ khóc cũng chẳng được việc gì. Cái thời để khóc cho có hiệu lực là khi có sẵn một người đàn ông bên cạnh và những giọt nước mắt đó sẽ được đền đáp bởi một việc gì. Nhưng cái thời dòi dĩnh đó còn đâu? Giữa lúc thu mình một chỗ, cố kềm giữ cho nước mắt khỏi trào ra, nàng bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa, nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu lên. Suốt 2 tuần nay, ngày cũng như đêm, nàng cứ tưởng như nghe thấy những âm thanh đó, cũng như tiếng áo sột soạt của bà Ellen. Nhưng tiếng chân ngựa bỗng chạy chậm lại một cách quá tự nhiên, rồi có tiếng sỏi đá khua. Đúng là một con ngựa. Anh em Tarleton hay mấy anh chàng Fontaine? Nàng vội vàng ngẩng mặt lên. Đó là một gã kỵ binh Yankee. Thật lẹ làng, Scarlett nép mình sau tấm cửa màn, dán mắt vào người lính địch và sợ đến muốn ngất đi. Hắn nặng nề ngồi trên lưng ngựa, thân hình vạm vỡ, trông mang rợ với bộ râu bù xù, trước ngực không nút áo. Cặp mắt tỉ hí của hắn nheo lại vì nắng gắt, đang chăm chú dò xét ngôi nhà. Giữa lúc hắn chậm chạp xuống ngựa và ném dây cương vòng một cây cột gần đó, Scarlett bỗng thở lại được. Một tên Yankee với một khẩu súng lục nòng dài lủng lẳng bên hông. Đáp vậy, nàng lại đang ở nhà có một mình với 3 cô gái đang nằm liệt trên giường bệnh và mấy đứa trẻ con. Trong khi hắn bước dọc theo bờ tường, tay đặt trên báng súng, cặp mắt tì hí không ngớt đảo qua đảo lại, một hình ảnh dị dạng rợn người bỗng hiện ra trong óc. Đó là những chuyện do cô Petey kể lại về các vụ cưỡng hiếp, cắt cổ đốt nhà, thọc lưỡi lê vào trẻ con, tất cả những chuyện ghê rợn không thể tả, cùng đi chung với những kẻ mang danh hiệu Yankee. Cơn kinh động đầu tiên của nàng là định núp trong nhà cầu, chui vào gầm giường, chạy bay xuống thang lầu rồi giọt thẳng ra đầm hô hoáng lên, miễn làm sao thoát khỏi bàn tay hắn. Tiếng chân thận trọng của hắn bước lên thềm và dè dặt đi vào phòng khách. Nàng biết là chẳng còn lối thoát thân nào nữa, lạnh run vì sợ, nàng đứng chết lặng một chỗ, nghe tiếng bước chân tên giặc đi từ phòng này sang phòng khác ở tầng dưới. Bước chân hắn càng lúc càng nặng nề và bạo dạn hơn khi thấy chẳng có người trong nhà. Bây giờ hắn đã tới phòng ăn và chỉ trong chốc lát hắn sẽ vào nhà bếp. Vừa nghĩ tới nhà bếp, Scarlett bỗng giận sôi lên Một cơn giận xuyên suốt lồng ngực như bị dao đâm xé, khiến nàng không còn biết sợ là gì nữa. Nhà bếp, nơi đó đang có hai cái nồi, một cái đựng táo hầm và một cái đầy ắp các loại rau cải nấu nhừ mà nàng đã khổ công mang từ vườn rẫy của 12 Ox và nhà McIntosh về. Tất cả những thứ đó chỉ vừa đủ cho hai người ăn, nhưng lại là thực phẩm của chính cái dạ dày lép xẹp. Từ nhiều giờ qua, Scarlett đã phải cố nhịn đói để chờ mọi người về ăn chung, và bây giờ tưởng tượng tới tên giăng kỳ kia sắp nuốt chửng chúng đi, nàng giận run lên. Trời tru đất diệt chúng, chúng đã ào tới như một đám cào cào châu chấu, hủy hoại cả mùa màng, khiến Tara tan hoang. Bây giờ chúng lại tới nữa để cướp giật những món xác xơ còn lại. Dạ dày trống rỗng của nàng quặn thắt. Lạy Chúa, đây là tên giăng kỳ không bao giờ còn có thể trộm cướp nữa. Tháo đôi giày mòn gót ra, nàng rón rén bước vào phòng giấy, quên cả bàn chân đau. Không một tiếng động, nàng nhẹ nhẹ kéo ngăn tủ ra, chụp lấy khẩu súng lục đã mang từ Atlanta về, khẩu súng mà Sharks chưa có dịp bắn lần nào. Mò mẫm trong chiếc bao da treo trên tường phía dưới thanh gươm, nàng tìm thấy một viên đạn và lắp ngay vào, tay không run rẩy. Thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nàng chạy ra đầu cầu thang và đứng sững ở bao lơn, tay cầm súng ép sát vào nếp váy để che giấu. Ai? Đứng lại! Không thì bị bắn ngay! Tai lùng bùng vì máu chạy nhanh, nhưng Scarlett cũng vẫn nghe rõ giọng mũi của tên giăng kỳ. Hắn đứng ở cửa phòng ăn, thủ thế với một tay cầm súng, trong khi tay kia cầm chiếc hộp bằng gỗ tử đàn đựng các vật dụng dùng để may vá của Ellen, gồm có một bao tay bằng vàng, một cây kéo cán vàng và một chiếc kim thêu làm bằng cây dẻ đầu bịch vàng. Scarlett lạnh run tới gối, nhưng mặt nàng nóng ran lên. Hộp đồ may của Ellen nằm trong tay của tên thối tha kia. Nàng muốn hét lên, bỏ xuống ngay, quần bẩn thỉu, nhưng nói chẳng ra lời. Nàng đứng chết lặng ở bao lơn và nhìn thấy bộ mặt khẩn trương của hắn chợt dịu lại, vừa tỏ ra khinh thường, vừa như cười đểu cán. Vậy là có người trong nhà. Chỉ một mình cô thôi sao, cô bé? Hắn vừa giễu cợt vừa cho súng vào bao và bước tới đứng ngay phía dưới Scarlett. Lẹ như chớp, Scarlett chĩa súng vào bộ mặt râu ria xồm xoàm đang sửng sốt. Nhưng hắn chưa kịp đặt tay vào bao súng, Scarlett đã bóp cò. Tiếng nổ làm giật lùi người nàng và ù cả tai, trong khi mùi khói súng xông nồng nặc vào mũi. Gã giăng kỳ té ngửa ra, hộp đồ may văng xuống bên cạnh hắn đổ tứ tung. Vẫn chưa rõ mình đã làm gì, Scarlett chạy vù xuống thang lầu, nhìn tên giăng kỳ, nhìn bộ mặt đầy râu ria của hắn với một lỗ thủng ngay ở mũi và cặp mắt trợn trừng dính đen thuốc súng. Hai dòng máu từ đầu hắn tuôn ra, một từ trước mặt, một từ sau ót. Đúng rồi, hắn đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã giết một mạng người. Khói súng từ từ cuộn lên trần nhà, trong khi máu đỏ lan dần tới chân nàng. Trong một lúc, thời gian như dừng sững lại, Scarlett đứng đó giữa sự tĩnh mịch oi nồng của một sáng mùa hè, nghe rõ từng âm thanh, nghe rõ từng mùi vị, từng nhịp tim thình thịch, từng tiếng khua xào xạc của cành lá mộc lan, từng giọng hót não nề của một con chim nào đó ở bờ đầm vọng tới và hương hoa thoang thoảng ngoài cửa sổ. Nàng đã giết một mạng người, trong khi từ trước nàng vẫn cố giữ để khỏi giẫm phải một con kiến, sợ cả tiếng kêu thét của một con heo trong lò sát sinh hoặc không dám nghe cả tiếng rên xiết của một con thỏ sa vào bẫy. Sát nhân, mình là kẻ sát nhân, sao lại có thể như vậy được? Nhưng khi nhìn tới cánh tay lông lá đang duỗi dài bên cạnh hộp đồ may của mẹ, nàng bừng tỉnh lại, khoái trá một cách hung tợn, muốn ấn cả gót chân vào vết thủng trên mũi hắn để dòng máu nóng hổi kia sưởi ấm chân mình. nàng đã giáng trả một đòn thù cho Tara và cho cả bà Ellen. Có tiếng chân vấp váp hối hả trên lầu rồi dừng lại và bước mau thêm, tiếng bước chân yếu ớt hòa lẫn với tiếng khua của một vật bằng kim khí. Ý niệm thời gian và thực tế trở về mau, Scarlett nhìn lên và thấy Melanie đang đứng ở cầu thang, áo ngủ rách bươm, tay cầm thanh gươm của Sharks gần như không muốn nổi. Toàn diện cảnh tượng phơi rõ trước mắt Melanie, cái thây người mặc quân phục xanh nằm trên vũng máu đỏ, hộp đồ may bên cạnh hắn và Scarlett mặt tái nhợt, chân không giày đứng đó với khẩu súng trong tay. Trong im lặng, mắt hai người gặp nhau, một cái gì sáng rõ hãnh diện trên khuôn mặt bình thường hiền dịu của Melanie, một dấu hiệu tán thành, một nét hân hoan man dại ở nụ cười cũng bằng với tinh thần man dại, bấn loạn của Scarlett. Kìa, sao chị ta cũng giống mình, cũng thông cảm như mình. Có lẽ chị ta cũng làm như mình khi ở vào hoàn cảnh này. Nàng nhìn lên người thiếu phụ ốm nhom đứng không muốn vững, con người mà cả đời nàng thù ghét và khinh miệt. Nhưng bây giờ dù con người đó vẫn là vợ của Ashley, nàng cảm thấy đáng kính phục và mến mộ trong tình đồng đội. Trong một thoáng sáng suốt, không bị ảnh hưởng bởi tị hiềm, nàng cảm nhận rõ ràng đằng sau cái giọng nói êm ru và đôi mắt hiền từ như bồ câu, Melanie còn có một tinh thần sắt thép tiêu biểu cho truyền thống oai dũng của dòng dõi nàng. Scarlett! Scarlett! Suellen và Karen cùng lúc cố gọi to lên phía sau cánh cửa phòng bệnh, hòa lẫn với tiếng thét hải hùng của thằng Wade. Dì! Dì ơi! Lập tức Melanie đưa một ngón tay lên môi ra dấu cho Scarlett im, rồi đặt thanh gươm xuống bậc thang. Nàng mệt mỏi tới phòng hai cô gái bệnh, mở hé cửa cố nói vọng vào với giọng đùa cợt. Có gì mà sợ mấy cô gà con? Chị cả của mấy cô lau cây súng của Sharks và nó phát nổ khiến cô ta điếng hồn. Còn Wade, Hampton, làm gì mà rống lên dữ vậy cháu? Má cháu thử bắn súng của cha cháu một lần cho biết đó mà. Chừng nào cháu lớn, má sẽ cho cháu bắn nha. Scarlett không khỏi ngầm thán phục. Nói dối sao mà giỏi vậy? Nếu là mình không kịp nghĩ ra mau như thế. Nhưng tại sao phải nói dối? Rồi cả nhà cũng biết hết mà. Nhìn xuống xác tên Yankee, nàng bỗng thấy chân mình nhũn ra sau khi cơn thù hận đã tiêu tan. Melanie lê từng bước một xuống lầu, tay vịn chặt vào lan can, bặm môi để nén đau. Trở vào giường nằm ngay, đồ ngu, bộ chị muốn chết hả? Scarlett la lên, nhưng Melanie vẫn cắn môi lần xuống, dựa vào người Scarlett, nàng thì thào. Scarlett, phải đem nó đi chôn ngay. Hổng ly, nó chỉ đi có một mình. Nếu đồng bọn nó tới đây... Chắc có một mình nó thôi, tôi đứng trên lầu, không thấy tên nào nữa. Chắc là lính đào ngũ đó. Dù nó đi một mình, cũng đừng để ai biết chuyện này. Đám gia nhân có thể xì xào tới tai bọn chúng, và em sẽ bị bắt ngay đó. Scarlett, phải chôn nó trước khi người nhà từ ngoài đầm về. Mình có thể chôn nó trong mé giường, dưới gốc cây. Đất chỗ đó mềm vì Pot đã đào lên để lấy thùng rượu. Nhưng làm sao tôi đem nó ra tới đó được? Melanie quả quyết, chị với em, mỗi người một chân, mình lôi nó đi. Scarlett bắt buộc phải nhìn nhận và càng khâm phục người chị chồng hơn. Chị không đủ sức kéo một con mèo mà cũng nói. Thôi, để tôi lôi nó một mình. Chị lên giường nằm đi, chị chết bây giờ đó. Nếu không nghe, tôi sẽ bế xốc chị lên lầu ngay. Melanie vẫn cười dịu dàng. Em cưng của chị. Nàng vừa nói vừa hôn phớt lên má Scarlett. Trước khi Scarlett kịp ngạc nhiên, nàng thêm. Nếu em có thể một mình lôi nó nổi, thì chị sẽ lo lau chùi vết máu trước khi người nhà về tới. Nè em, cái gì nữa? Em nghĩ coi mình có nên lục cái túi vết của nó không, biết đâu có gì ăn. Không chắc lắm đâu. Scarlett bực dọc trả lời vì tự trách không sớm nghĩ ra điều đó. Chị lục túi vết đi, để tôi soát túi quần nó. Nàng ghê tởm ngồi xuống bên xác chết, mở nút áo và cẩn thận lục soát. Chúa ơi! Scarlett ngạc nhiên kêu lên khi lôi ra một cái bóp căn phòng quấn trong một miếng vẽ. Melanie! Melly! Chắc trong này có nhiều tiền lắm. Melanie không nói gì mà đột ngột ngồi phịch xuống sân nhà, dựa lưng vào vách, giọng run run. Em coi đi, chị thấy hơi mệt. Scarlett xé tấm vẽ ra và run rẩy soát trong những ngăn da. Trời! Melanie! Nhìn xem nè! Vừa thấy, mắt Melanie trợn tròn lên. Giữa những xấp giấy tờ rối nùi là một cuộn tiền giấy, vừa giấy bạc xanh tiền Bắc Mỹ, vừa tiền liên bang miền Nam, và trong cuộn tiền óng ánh một đồng 10 đô la và một đồng 5 đô la bằng vàng. Melanie ngăn lại khi thấy Scarlett định đếm tiền. Khoan đếm đã, mình không còn đủ thì giờ. Melanie, với món tiền này chúng ta sẽ không lo đói nữa. Phải, phải, em chỉ biết. Nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thì giờ, em tìm thêm trong mấy cái túi khác coi, còn chị lục lại trong túi vết. Scarlett ngần ngừ không muốn đặt cái bóp xuống. Một vùng trời sáng lạng vừa mở ra trước mắt nàng. Số tiền không mất giá, con ngựa, thức ăn. Thế là trời có mắt, ngài vẫn ban phúc bằng một lối hơi kỳ lạ. Scarlett vẫn ngồi thừ, sung sướng nhìn cái bóp. Thức ăn. Melanie giật cái bóp khỏi tay nàng. Mau lên em, mau mau lên. Trong hai túi quần không có gì, ngoài một khúc đèn cầy, một con dao xếp, một bánh thuốc lá và một đoạn dây cước. Melanie lôi trong túi vết ra một gói cà phê. Nàng đưa lên mũi hít hít như đang cầm một chai dầu thơm, rồi sau đó lôi ra thêm một mẩu bánh mì khô. Melanie chợt biến sắc khi thấy một bức ảnh của một bé gái lồng trong khung vàng, có nhẫn hạt trân châu, một cây trâm thạch lựu ngọc, hai vòng xuyến vàng, một sâu chuỗi vàng, một cái bao đầu ngón tay vàng, một cái tách bạc, hai kim đan bằng vàng, một nhẫn kim cương, một đôi bông tai lủng lẳng, hai viên kim cương hình trái lê. Vừa mới nhìn, dù chẳng phải chuyên viên, ai cũng có thể đoán chắc là mỗi hộp nặng 1 carat. Vừa tránh xa xác chết, Melanie vừa thì thầm. Thằng ăn cắp, Scarlett, chắc hắn đã đoạt mấy món này ở đâu đó. Dĩ nhiên, hắn còn định tới đây để kiếm chác thêm ở nhà mình nữa đó. Mắt Melanie long lên. Em giết nó là phải. Thôi mau lên, mình kéo nó ra đi. Scarlett cúi xuống nắm hai chiếc giày ống ra sức kéo. Xác tên lính mới nặng làm sao, còn người nàng sao bỗng dưng yếu lả thế này. Rủi nàng không đủ sức kéo xác hắn đi. Nàng quay lưng lại phía xác chết, kẹp mỗi chiếc giày dưới mỗi nách và nghiêng người tới trước. Cái thân hơi nhúc nhích và nàng cố gắng hơn. Bàn chân đau mà nàng đã quên trong khi bấn loạn, bây giờ lại hành hạ nàng. Nghiến răng lại, Scarlett bước tới bằng gót chân, vừa kéo, vừa thở hổn hển. Cuối cùng, nàng cũng lôi được xác chết ra khỏi phòng ngoài, để lại một vệt dài màu đỏ ối. Nếu máu giấy ra ngoài sân, mình không có cách nào xóa sạch đâu. Melanie, đưa cái áo của chị cho tôi bọc cái đầu nó lại. Da mặt trắng nhợt của Melanie chợt đỏ bừng lên. Đồ ngu, tôi không nhìn đâu. Nếu tôi còn váy lót hoặc quần chẽn, tôi đã cởi ra xài rồi. Nép người vào vách, Melanie cởi chiếc áo rách rưới của mình ra và vừa ném chiếc áo cho Scarlett. Nàng vừa cố che bộ ngực lép xẹp với hai bàn tay. Lạy Chúa, mình không phải hạng đàn bà dễ mắc cỡ như thế. Scarlett vừa nghĩ, vừa bọc cái đầu bết máu của tên lính. Sau một lúc vất vả, nàng đã đem được cái xác của tên lính ra thềm nhà sau. Ngừng lại, dùng lưng bàn tay lau trán, Scarlett liếc nhìn Melanie. Người chị chồng đang dựa vách rúm người lại để che bộ ngực trần. Giữa lúc này mà còn e thẹn được mới lẩn thẩn làm sao. Chính những thái độ kiểu cách đó đã khiến nàng ghét Melanie thậm tệ. Chị vào nghỉ đi, không khéo thì chết bây giờ, để tôi lau máu cho. Melanie vừa nhìn xuống dũng máu vừa thều thào. Để chị lấy tấm thảm lau được mà. Được rồi, có muốn chết thì cứ làm, tôi không cần biết. À nè, nếu có ai trở về trước khi tôi chôn nó xong, chị giữ họ lại nhà cho tôi và nói con ngựa đó vừa ở đâu lạc tới nghe không? Melanie ngồi run rẩy trong ánh nắng mai. Cô bịt hai tai lại để khỏi nghe những tiếng ghê rợn mỗi khi cái đầu xác chết đập vào từng bậc thềm. Không người nào hỏi con ngựa ở đâu ra. Họ cho là nó bị thất lạc trong trận đánh vừa qua và rất hài lòng khi bắt được. Tên giăng kia vẫn nằm im trong cái hố cạn mà Scarlett đã đào dưới gốc cây nhục đậu khấu. Mấy cây đà của giàn nho đã mục và ngay trong đêm đó Scarlett đã dùng dao đốn ngã luôn. Thế là ngôi mộ đã bị đống cành lá tùm che khuất. Scarlett không ra lệnh cho người nhà dọn dẹp đống lá và dù cho bọn Hackno có biết được, chúng sẽ không dám bàn tán điều gì. Không một bóng ma nào chui ra khỏi ngôi mộ ấy để ám ảnh nàng trong những đêm dài thao thức vì quá mệt. Nàng cũng không cảm thấy ghê sợ hay hối hận mỗi khi nhớ lại chuyện giết người. Nàng hết sức ngạc nhiên là mới chỉ cách đây một tháng nàng không bao giờ dám nghĩ tới hành động đó. Người quả phụ trẻ đẹp Hamilton với đôi má lấm đồng tiền, với đôi hoa tai lủng lẳng, với thân hình mảnh mai như thế đã dám nổ một phát súng vào giữa mặt một người đàn ông rồi sau đó hấp tấp vùi thay hắn trong một cái huyệt cạn. Scarlett cười, một nụ cười ghê rợn khi nghĩ tới vẻ mặt hoảng sợ của người thân khi họ biết ra. Nàng quyết định, mình sẽ không nghĩ gì tới chuyện này nữa. Việc đã qua rồi và lúc đó mình không giết hắn là dại. Từ lúc về nhà tới nay, mình đã thay đổi khá nhiều. Nếu không, mình đâu dám làm một chuyện kinh khủng như vậy. Scarlett không còn nghĩ tới chuyện đó nữa, nhưng trong tiềm thức mỗi khi phải đương đầu với một vấn đề nan giải, nàng thường nhủ thầm. Mình đã giết người rồi, bây giờ chắc chắn mình có thể làm lại được. Scarlett thật ra đã thay đổi nhiều hơn là tự cảm biết. Tim nàng đã bắt đầu được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng từ ngày nằm dài trong khu giường của bọn nô lệ ở 12 Ox. Bây giờ đã có ngựa, Scarlett đã tự mình đi quan sát tình trạng của những láng giềng. Từ lúc về nhà đến giờ nàng không ngớt tuyệt vọng tự hỏi, phải chăng chỉ còn có gia đình mình còn trong hạt, phải chăng mọi người khác đã chết cháy cả rồi, họ có tản cư về Macon không? Hình ảnh đổ nát của 12 Ox, của nhà McIntosh và nhà Slattery vẫn còn ám ảnh. Nàng sợ nhìn thấy sự thật phũ phàng. Nhưng thà biết ngay một lần còn hơn thấp thỏm luôn. Scarlett quyết định tới nhà họ Fontaine trước, không phải vì họ ở gần nhất, mà vì nàng muốn biết lão bác sĩ Fontaine có ở nhà hay không. Melanie cần có bác sĩ chăm nom, người chị chồng của nàng không tỏ vẻ gì có thể bình phục nổi. Mặt chị ta xanh xao làm cho Scarlett lo ngại vô cùng. Bởi thế khi chân vừa có thể mang giày được, nàng đã leo lên lưng con ngựa của tên giăng kia, một chân đặt trên cái bàn đạp đã được thu ngắn, chân kia co lại gác lên yên, nàng băng đồng sang đồn điền Mimosa. Nhưng ngạc nhiên và sung sướng quá, ngôi biệt thự vàng lợt vẫn còn đứng vững giữa rừng cây trinh nữ, nàng mừng rỡ đến muốn rơi nước mắt khi ba người đàn bà Fontaine ra khỏi nhà, ôm hôn nàng líu lo hỏi han. Sau những lời nồng nàn thăm hỏi nhau, mọi người vào nhà, quây quần ở phòng ăn. Scarlett bỗng thấy người lạnh buốt. Quân giăng kia không tới Mimosa vì đồn điền này cách xa đường cái và nhờ đó họ Fontaine vẫn còn giữ được súc vật với hoa màu. Nhưng Mimosa vẫn im lìm kỳ dị, như bên Tara và cũng như khắp vùng đồng quê xứ George. Ngoài bốn người thị tỳ trong nhà, tất cả gia nhân đều bỏ trốn. Chúng sợ quân giăng kỳ đến. Trong đồn điền không có một người đàn ông ngoài thằng Joy, con của Sally, chỉ vừa đầy tháng. Trong nhà chỉ còn lại bà lão Fontaine đã 70, người con dâu đã ngủ tuần nhưng vẫn thích người ta gọi là bà trẻ, và Sally vừa tròn 20 tuổi. Tất cả đều ở thật xa láng giềng và không ai che chở, nhưng họ không bao giờ để lộ sự lo ngại ra nét mặt. Theo Scarlett, Có lẽ vì Sally và bà trẻ quá ngán bà cụ Fontaine, nhỏ người nhưng cứng cỏi, nên không dám bày tỏ sự lo ngại. Chính Scarlett cũng rất ngán bà cụ Fontaine vì đôi mắt sắc sảo và cái giọng đanh đá của bà. Ba người đàn bà đều mặc y phục tự nhuộm lấy, tất cả đều có vẻ buồn bã, ưu tư. Tuy không lên tiếng than vãn hoặc tỏ vẻ u sầu, nhưng nụ cười, giọng nói của họ đã nói rõ điều đó. Tất cả gia nhân đều bỏ trốn, tiền bạc không còn giá trị. Troy, chồng của Sally, đã tử trận ở Gettysburg. Alex và Tony đang ở đâu đó trong vùng Virginia và không ai biết họ còn sống hay đã chết. Còn bác sĩ già Fontaine đang theo đoàn kỵ binh của Wheeler. Bà cụ Fontaine rất hãnh diện vì chồng. Lão già điên đó đã 73 rồi mà còn cố làm như một thanh niên vậy đó. Ổng lại còn bị chứng phong thấp nữa chứ. Khi mọi người đã ngồi yên, Scarlett mới hỏi: bên cụ đã có tin gì mới ở Atlanta chưa? Bên Tara, chúng cháu hoàn toàn mù tịt. Bà cụ Fontaine vẫn dùng cái giọng kẻ cả cố hữu. Có trời mới biết, bên bà cũng chịu chung tình cảnh như cháu. Bà chẳng biết gì hơn ngoài việc Sherman chiếm được thành phố. Rồi ông ta làm gì ở đó? Bây giờ ông ta đang làm gì? Họ đang đánh nhau ở đâu? Làm sao ba người đàn bà cô độc trong cái vùng hẻo lánh này biết được chiến sự ra sao khi không nhận được một bức thư hay một tờ báo nào cả? Còn ở nhà này, có nghe một thằng da đen kể lại, do một đứa da đen khác từ Jonesboro về nói. Ngoài ra, bà có biết gì nữa đâu. Chúng nói quân dân kia chỉ ghé lại Atlanta để dưỡng sức và cho ngựa nghỉ ngơi. Nhưng chuyện đó có thật hay không, chắc cháu biết rõ hơn bà. Bà trẻ xen vào. Cô đã về tới Tara lâu như vậy mà chúng tôi có hay biết gì đâu. Tôi bận đến nỗi không làm sao đi thăm ai được. Bọn Hano bỏ đi đâu hết. Đáng lý tôi nên đi mới phải. Láng giềng như tôi thì quá tệ. Nhưng chúng tôi cứ ngỡ rằng quân Yankee đã đốt Tara như đã đốt 12 Oaks và nhà McIntosh, và cứ nghĩ là gia đình cô đã đi Macon rồi. Không bao giờ chúng tôi lại tưởng là cô dám trở về Tara. Bà cụ Fontaine thêm: đúng vậy, tụi này làm sao biết gì khác hơn khi bọn gia nhân của ông Hara hốt hoảng chạy sang đây, cho hay là quân Yankee sắp đốt Tara. Sally cũng góp lời: và chúng tôi còn thấy... Bà Fontaine cộc lốc: để yên cho tôi nói được không nào. Và quân Mọi Đen đó nói rằng tụi Yankee đã đóng quân ở Tara và gia đình cô sắp sửa đi Macon. Rồi trong đêm đó, bà nhìn thấy lửa cháy sáng rực hàng giờ bên Tara, và cái quân Mọi Đen ngu ngốc bên nhà này sợ cuống cuồng lên, bỏ trốn hết. Vậy là cái gì cháy đó? Scarlett ngậm ngùi. Thưa, đó là bông vải, trị giá 150.000 đô la. Bà Fontaine chống cầm vào gậy, an ủi: nên mừng cho cái nhà, cháu còn có thể trồng bông vải lại được, nhưng đâu có thể trồng ngôi nhà khác được. À mà nè, bên cháu đã hái bông chưa? Dạ không. Đồng bông bị tàn phá gần hết, chỉ còn lại vài sào tận trong bờ rạch. Cháu sợ hái không được tới 3 bành. Vả lại tụi cháu biết làm gì bây giờ? Bọn thợ hái đã trốn hết còn đâu. Bà Fontaine vừa đảo mắt nhìn Scarlett một cách mỉa mai, vừa nhái lại: tụi cháu biết làm gì bây giờ? Bọn thợ hái đã trốn hết còn ai đâu. Vậy chứ bàn tay xinh đẹp của cháu và mấy cô em cháu để làm gì? Cháu mà đi hái bông hả? Giống như một con thợ đó hả? Giống như cái quần da trắng khốn kiếp Slattery đó hả? Cái quần da trắng khốn kiếp? À ha, Bây giờ quả đúng là thời kỳ làm ra vẻ yếu đuối và đài cát đây mà. Nghe bà nói nè, lúc bà còn trẻ, cha của bà thua hết tiền. Bà phải làm công việc ngoài đồng cho tới khi cha của bà góp nhặt được đủ tiền để mua vài tên hắc nô. Bà phải cuốc đất, phải hái bông và nếu cần, bà cũng sẽ làm lại những việc đó và hình như bà vẫn còn đủ sức làm được. Cái quần già trắng khốn nạn, sao nói vậy? Ồ, má, nhưng... Cô con dâu kêu lên và đưa mắt nhìn hai cô gái như muốn xoa dịu mẹ chồng. Đó là thuở xa xưa, nó khác xa với ngày nay, thời thế đã đổi rồi. Thời thế không bao giờ đổi khi con người ta vẫn còn cần tới những việc làm thích đáng. Và bà mắc cỡ giùm cho má cháu đó, Scarlett, khi cháu cho rằng một việc làm thích đáng làm mất phẩm giá con người. Adam mà còn đào đất và Eva mà còn xe chỉ bằng tay. Scarlett tránh né, hỏi sang chuyện khác. Còn gia đình Tarleton và Canvert thế nào cụ? Có bị cháy nhà không? Có gia đình nào chạy về Macon không? Quần Giang Kỳ không vào tới nhà Tarleton. Đồn điền của họ quá xa đường cái như nhà này. Nhưng chúng đã tới nhà Canvert, bắt hết súc vật, gà vịt và đem theo luôn hắc nô. Bà cụ Fontaine ngắt lời. À, mà chúng còn hứa hẹn với mấy con mọi cái nào là áo lụa, nào là bông tai vàng. Con Kathleen Canvert còn biết chắc có nhiều tên lính ra đi với mấy con mọi đen ngu ngốc sau lưng ngựa. Rồi coi bọn chúng sẽ đẻ một lũ con nít da nâu. Dòng máu văn kỳ cũng không làm sao cải thiện được dòng giống da đen. Ô má! Đừng có điệu bộ nữa, Jane. Chúng ta đều là người đã có chồng rồi. Mình cũng đã từng thấy bọn lai đen trắng rồi mà. Tại sao chúng không đốt nhà Canvert? Có gì đâu. Đó là nhờ giọng lưỡi lờ lớ của bà vợ kế ông Canvert và người quản gia của bà ta, thằng Hilton. Bà cụ Fontaine vẫn không chịu nhìn nhận chủ quyền của bà vợ kế ông Canvert. Dù bà vợ trước đã chết cách đây 20 năm rồi. Chúng tôi rất chân thành với chủ nghĩa hợp nhất. Bà cụ nhái lại giọng họ. Catherine còn cho biết á, là cả hai đứa nó đều vạch trời chỉ đất thề là cả dòng họ Canvert đều là người dân kỳ. Trong khi ông Canvert bỏ mình ở nơi hoang vắng, Rayford thì chết ở Gettysburg. Và Kate đang phục vụ trong quân đội ở Virginia. Kathleen đau đớn lắm, nó nói, thà để chúng nó đốt nhà còn hơn. Còn Kathleen còn nói là khi Kate về nhà và nghe được chuyện đó, chắc nó không thể nào chịu để yên đâu. Đó là tất cả những gì người đàn ông phải chịu khi lấy con đàn bà Yankee. Không có tự ái, không có lễ tiết, chỉ biết nghĩ tới mạng sống của riêng mình thôi. À mà nè, sao bọn chúng không đốt ta ra vậy Scarlett? Scarlett ngần ngừ một lúc trước khi trả lời. Nàng biết ngay sau đó sẽ là những câu hỏi như gia đình cháu ra sao, má cháu thế nào? Scarlett biết là nàng không thể nào cho họ hay bà Ellen đã chết, phải nói ra. Hoặc chỉ cần nghĩ tới điều ấy trước mặt ba người đàn bà hảo tâm kia, chắc chắn nàng sẽ khóc òa lên cho tới khi kiệt sức. Nàng không muốn khóc giữa lúc này. Từ khi về nhà tới nay, chưa bao giờ Scarlett khóc thật sự. Nàng biết nếu cửa đập được mở ra, bao nhiêu nghị lực mà nàng cố gắng gom góp sẽ tuôn tràn trong chốc lát. Nhưng nàng cũng biết một điều khác nữa. Khi nhìn thấy những khuôn mặt thân thiện xung quanh, họ sẽ không bao giờ tha thứ nếu nàng giấu nhẹm cái chết của bà Ellen. Bà cụ Fontaine có một thiện cảm đặc biệt với bà Ellen và trong cả hạt này chỉ có rất ít người được bà lão khó tính đối xử như vậy. Bà nhìn nàng soi mói. Nào, nói cho bà nghe coi, cháu không có gì để nói sao? Thưa, có. Nhưng bà thấy cháu chỉ về nhà một ngày sau trận đánh. Quân Yankee đã rút hết. Ba cháu nói là ông đã bảo chúng đừng đốt nhà vì Suellen và Karen đang bị bệnh thương hàn, không thể mang đi đâu được. Đây là lần đầu bà mới nghe tụi Yankee làm được một việc khá đó. Mấy đứa em cháu hiện thời ra sao? Dạ, tụi nó cũng đỡ nhiều, gần như khỏi bệnh, nhưng còn yếu lắm. Vừa nói xong, Scarlett dường như đọc được cái câu ghê rợn trên môi bà lão, nàng vội lảng sang đề tài khác. Cháu không biết bà có thể cho cháu mượn trước một ít thức ăn không? Bọn Yankee đã vơ vét sạch bách nhà cháu như giặc châu chấu, nhưng nếu bà chỉ còn đủ dùng thì xin nói thật và cháu... Cho Port đánh xe qua đây. Bà sẽ chia cho cháu phân nửa thực phẩm của nhà bà. Gạo, bột, thịt heo muối, vài con gà. Ô, như vậy thì quá nhiều. Cháu chỉ thật sự cần... Đủ rồi cháu. Tình nghĩa láng giềng của mình để đâu? Bà tử tế quá. Cháu không biết nói sao. Bây giờ cháu phải về ngay vì sợ người nhà lo. Bà cụ vụt đứng lên cầm tay Scarlett. Quay lại nói với người nhà. Hai đứa bay ngồi ở đó. Bà vừa ra lệnh cho hai người đàn bà, vừa đẩy Scarlett bước ra trước thềm. Bà có chuyện muốn nói riêng với cháu. Đỡ bà xuống thềm. Bà Fontaine trẻ và Sally chào tạm biệt Scarlett và hứa sẽ sớm đến thăm. Hai người sốt ruột muốn biết bà lão nói gì với Scarlett mà chẳng để họ nghe. Mấy bà già bao giờ cũng kỳ khôi, bà trên thì thầm với Sally lúc quay vào. Scarlett đứng bên con ngựa, tay nắm dây cương lòng bối rối. Bà Fontaine vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Scarlett. Chuyện gì xảy ra ở bên đó vậy? Nhìn đôi mắt sáng quắc của bà lão, Scarlett biết đã đến lúc nói sự thật mà không phải nhỏ một giọt lệ nào. Không một người nào có thể khóc được trước mặt bà Fontaine nếu bà không cho phép. Mẹ cháu chết rồi. Tai bà cụ chợt bấm sâu vào da Scarlett, đôi mắt đục vàng chớp nhanh. Có phải tụi Yankee giết không? Dạ không phải. Mẹ cháu chết vì thương hàn. Chết một ngày trước khi cháu về. Bà lão nghẹn ngào, trong khi vẫn cố giữ giọng khô khan. Đừng nghĩ tới nữa. Còn ba cháu? Ba cháu... Bây giờ, ba cháu không còn như xưa nữa. Cháu nói sao? Ông bị bệnh hả? Ba cháu bị khủng hoảng. Bây giờ, thật là lạ lùng. Ông không còn... Đừng nói là không như xưa nữa. Có phải cháu muốn nói đã loạn trí phải không? Dạ phải. Ba cháu đã mất trí. Ông cứ như ngây như dại và nhiều khi quên mất là mẹ cháu đã chết. Bà ơi, cháu không làm sao chịu được mỗi khi nhìn ba cháu ngồi hàng giờ kiên nhẫn chờ đợi mẹ cháu về. Bà biết từ trước ba cháu đâu có bao giờ kiên nhẫn như vậy. Nhưng còn đau khổ hơn nữa là khi người nhớ lại mẹ cháu đã chết. Nhiều lúc đang ngồi ngóng chờ, ba cháu bỗng nhổm dậy chạy vụt ra khỏi nhà về phía nghĩa địa. Rồi một lúc sau, ba cháu thất thểu về, mặt đầm đìa nước mắt. Người cứ nói lảm nhảm mãi, làm cháu cũng muốn khóc theo. Katia Scarlett, mẹ con chết rồi, mẹ con chết rồi. Nhiều khi đã khuya, cháu vẫn còn nghe tiếng ba cháu gọi tên mẹ cháu. Cháu phải chạy tới bên giường nói là mẹ cháu đang xuống khu lều bọn gia nhân để săn sóc cho một con hắc nô bị bệnh. Rồi ba cháu lại giận, vì sao mẹ cháu cứ đi lo cho người khác hoài. Phải khó khăn lắm, cháu mới làm cho người ngủ trở lại. Bây giờ, ba cháu như một đứa bé vậy đó. Phải chi còn cụ ông ở nhà, cháu biết bác sĩ sẽ có cách chạy chữa cho ba cháu. Và Melanie cũng đang cần bác sĩ nữa. Chị cháu đã sinh rồi, nhưng không có vẻ gì phục hồi sức lực. Melly sinh con hả? Và bây giờ nó ở với cháu à? Dạ phải. Melly, làm sao lại theo cháu? Sao nó không về Macon với mấy bà dì? Bà không bao giờ nghĩ rằng cháu hợp với nó được, dù nó là chị của Sharks đi nữa. Thôi, hãy kể tiếp cho bà nghe. Dạ, chuyện còn dài lắm. Bà có muốn vào nhà ngồi lại không? Bà đứng được. Nếu cháu kể chuyện nhà trước mặt người khác, họ sẽ làm cho cháu buồn đó. Thôi, kể tiếp đi. Scarlett bắt đầu kể lại chuyện thành phố bị bao vây và chuyện Melanie có mang. Nàng nhớ lại tất cả cái ngày oi nồng khi Melanie sinh hạ, mối lo sợ khôn cùng, các đám cháy ngất trời. Nàng nói về bóng đêm dày đặc, về những ngọn lửa trại lập lòe trên đồng, chẳng biết của bạn hay thù, những ống khói lò nàng gặp buổi sáng, thay ngựa dọc theo đường, cơn đói, sự bơ vơ, mối lo Tara bị thiêu rụi. Lúc đó cháu cứ nghĩ, khi về gặp lại mẹ cháu, bà sẽ đỡ lấy gánh nặng để cháu được nghỉ ngơi. Trên đường về cháu nghĩ, mình đã trải qua hết cả mọi đau khổ trên đời. Nhưng khi hay tin mẹ cháu chết, cháu mới biết sự đau khổ thực sự ra sao. Scarlett khép mắt lại, chờ bà Fontaine nói. Im lặng kéo dài đến nỗi, nàng tự hỏi bà lão có hiểu rõ tình cảnh tuyệt vọng của nàng không. Thật lâu, bà lão mới lên tiếng, giọng ân cần đến nỗi chưa bao giờ Scarlett nghe bà dùng để nói với ai. Cháu, một người đàn bà phải đương đầu với hung hiểm thì tội lắm, vì sau đó họ sẽ không còn biết sợ nữa, và như vậy là mất hết nữ tính rồi. Bộ cháu tưởng bà không hiểu cháu muốn nói gì sao? Không đâu, bà hiểu nhiều lắm. Lúc bằng tuổi cháu bây giờ, bà là nạn nhân cuộc nổi loạn của dân da đỏ ở Creek, ngay trong vụ thảm sát ở đồn Nims. Lúc đó bà bằng tuổi cháu vì chuyện đó xảy ra cách đây 50 năm rồi. Lúc đó bà núp trong một bụi rậm, nhìn thấy nhà mình bị đốt và dân da đỏ lột da đầu các anh chị của bà. Bà chỉ biết nằm không nhúc nhích, cầu nguyện cho ánh lửa đừng soi sáng chỗ ẩn nấp của bà. Kế đó chúng lôi má bà ra và giết người cách chỗ bà chừng 20 bước. Bọn chúng cũng lột da đầu má của bà, và theo thói quen man rợ, một tên da đỏ còn quay trở lại dùng rìu bổ vào sọ của má bà lần nữa. Bà là con cưng của người mà lại phải nhìn tận mắt cái cảnh đó. Rồi sáng hôm sau, bà lần mò tới một trại định cư gần nhất, gần nhưng cũng cách đó chừng 3 dặm. Phải đi ròng rã 3 ngày mới tới, phải vượt đồng, vượt qua vùng bọn mọi da đỏ. Người ta tưởng bà đã mất trí. Bà đã gặp bác sĩ Fontaine ở đó. Ổng săn sóc cho bà. À, chuyện đã xảy ra 50 năm, và như bà đã nói, từ đó tới nay bà không còn biết sợ một ai, không hề sợ một điều gì, vì những gì thảm hại nhất trong đời bà đã xảy ra rồi. Nhưng để đánh đổi lại, bà đã phải mất đi một phần hạnh phúc. Thượng đế sáng tạo đàn bà như một sinh vật nhút nhát hay lo sợ, cho nên khi mất đi những điều đó, người đàn bà không còn là đàn bà nữa. Scarlett, cháu nên dành lại một cái gì để ưu tư, cũng như dành lại một cái gì để thương yêu. Giọng bà nhỏ dần và im bặt, mắt như đang nhìn xuyên cả một nửa thế kỷ, trở về với cái đêm thảm khốc nhất đời mình. Scarlett sốt ruột. Nàng nghĩ là bà cụ sẽ hiểu nàng và có thể sẽ chỉ dạy nàng vài điều để giải quyết những vấn đề nan giải. Nhưng giống như những bà lão khác, bà Fontaine chỉ nhắc lại những chuyện thật xa xưa, những chuyện chẳng còn gây thích thú bao nhiêu. Nàng đang tự trách mình đã quá trông cậy vào bà lão, thì bà Fontaine bỗng như sực tỉnh. Được rồi, cháu về đi, kẻo cả nhà lại lo. Nhớ cho Pot đánh xe tới ngay chiều nay. Nè, đừng có tưởng đã thoát được gánh nặng. Chưa đâu, bà biết rõ lắm. Mùa hè năm đó kéo dài cho tới tháng 11 và đó là những ngày tươi sáng của những người ở Tara. Thời khó khăn chật vật đã trôi qua. Bây giờ họ đã có một con ngựa đỡ chân, có trứng chiên để điểm tâm, thịt đùi heo cho buổi tối để đổi bữa cho những món khoai mỡ, đậu khô và táo. Vào những dịp vui, họ còn có cả món gà quay. Sau cùng họ cũng bắt lại được con heo nái. Và bây giờ trong nhà đã ồn ào tiếng kêu vui vẻ của nó với bầy con. Đôi lúc chúng kêu rống in ỏi khiến chẳng ai nói chuyện được với nhau, nhưng mọi người vẫn thấy thú vị. Lúc mùa lạnh tới là Tara sẽ có thịt tươi cho gia chủ và lòng heo cho bọn hắc nô. Chuyến viếng thăm nhà Fontaine đã làm cho Scarlett phấn khởi nhiều. Chỉ cần biết chung quanh mình vẫn còn những người quen, vẫn còn thân hữu sống sót cũng đủ đánh tan cảm giác ghê rợn và cô đơn của nàng trong những ngày đầu về Tara. Gia đình Fontaine, gia đình Tarleton với đất đai nhà cửa nằm bên ngoài đường tiến quân của Yankee đã giúp nàng rất nhiều. Truyền thống của Hạt là láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau, do đó họ không chịu nhận một xu nào của Scarlett. Họ còn bảo biết đâu có lúc họ phải nhờ cậy lại nàng, và nếu muốn nàng có thể hoàn trả họ vào năm tới khi Tara bắt đầu sản xuất trở lại. Bây giờ Scarlett đã có đủ thực phẩm để nuôi cả nhà, một con ngựa, khoản tiền và số nữ trang của tên Yankee bất lương. Nhưng vẫn còn một nhu cầu khẩn yếu nhất, đó là quần áo. Nàng tự hiểu, nếu để cho Port đi xuống miền Nam mua hàng giải, thì con ngựa khó an toàn, vì bất cứ lúc nào, nó cũng có thể bị quân Yankee hoặc quân liên bang miền Nam chiếm đoạt. Nhưng dù sao, nàng cũng đã có sẵn tiền, đợi dịp mua quần áo. Phải, thời buổi khó khăn đã đi qua. Mỗi sáng thức dậy, Scarlett thường tạ ơn Chúa đã ban cho nàng bầu trời ấm áp, xanh ngắt, vì mỗi một ngày còn ấm áp là nàng chưa phải nghĩ tới chuyện quần áo ấm, và thêm một ngày ấm áp là còn được thấy thêm bông vải được chất vào những căn lều trống của bọn hắc nô. Đó là cái kho chứa bông duy nhất của đồn điền. Số bông vải thu hoạch được trội hơn Scarlett và Pot ước tính, có lẽ được 4 bành. Không bao lâu nữa, khu lều sẽ đầy ắp bông. Scarlett không nghĩ tới chuyện phải tự tay hái bông, dù bà lão Fontaine đã có lời khuyên. Thật khó mà tưởng tượng được khi nàng, một tiểu thư dòng O'Hara, bây giờ là chủ nhân của Tara, lại có thể lao động ngoài đồng. Làm như vậy là nàng ngang hàng với bọn Slattery và con nhỏ Amy. nàng dự trù cho bọn nhân công còn lại ra đồng. Riêng nàng và hai em sẽ phụ trách việc nhà. Nhưng ý định đó vấp phải một sự chống đối mạnh mẽ. Bork, Mami và Prissy kêu ầm lên. Họ không ngớt lặp đi lặp lại. Mình là những nô lệ làm việc trong nhà. Mami còn hơn thế nữa. Bà bảo, chưa bao giờ phải làm việc ở ngoài sân là đằng khác. Chỉ có Dinsey là không nói lời nào. Scarlett bất chấp, nàng bắt họ phải ra đồng. Bork và Mami làm việc thật chậm chạp, nhăn nhó, thở than đến nỗi Scarlett phải cho Mami trở về nhà bếp và Bork trở lại với đầm lầy, bên sông hoặc trong rừng để bẫy thỏ, chuột đồng và câu cá. Bork có vẻ thích hợp với việc này hơn. Sau đó Scarlett cũng bắt ép hai cô em và Melanie ra hái bông, nhưng họ cũng chẳng được việc hơn. Melanie làm việc thật mau và tận lực hàng giờ dưới nắng, rồi ngã ra bất tỉnh và sau đó phải nằm luôn trên giường hàng tuần. Suellen khóc lóc, bảo là mình cũng có thể xỉu như Melanie. Cuối cùng cô ta nhất định không chịu đi nữa. Tôi không thể làm việc ngoài đồng như một con mọi. Bạn bè mà biết được thì sao? Còn ông Kennedy nữa, phải chi mẹ còn sống. Mày mà nhắc tới mẹ lần nữa, tao tát tài cho mà coi. Mẹ làm việc cực khổ hơn bất kỳ một đứa hắc nô nào, mày cũng biết vậy mà. Nhưng dù sao mẹ cũng không hề làm việc ngoài đồng. Chị không ép tôi được đâu. Tôi sẽ nói với ba, ba không bắt tôi làm việc đâu. Mày không được làm ba rối trí trong lúc này, biết chưa? Riêng Karen thì ngoan ngoãn. Sissy, em sẽ tiếp tay với chị. Em làm luôn phần của Sue cho chị. Chị ấy chưa khỏi bệnh hẳn, nên không chịu được nắng đâu. Cảm ơn cưng. Scarlett buồn bã nhìn Karen. Cô em út đã mất hết vẻ hồng hào khi xưa. Cô bé bắt đầu ít nói từ khi hết bệnh, để rồi biết mẹ mình đã chết. Biết Scarlett hay gắt gỏng, biết được đời đã đổi thay. Như một người mộng du, lúc nào cô cũng ngoan ngoãn làm đúng theo lời chị dạy. Những lúc rảnh rang, Karin không rời sâu chuỗi, môi cô luôn luôn mấp máy những lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ mình và cho Brent Tarleton. Đứng còng lưng dưới nắng, Scarlett mong ước có một đứa em tổng hợp được sự bướng bỉnh, sức mạnh của Suellen và tính dịu dàng của Karin. Nhưng sau đó nhận thấy Karin cũng chẳng đắc lực gì hơn, Scarlett đành cho đứa em út ở lại nhà luôn. Bây giờ cùng làm việc ngoài đồng với nàng chỉ còn lại Dinsey và Prissy. Còn Prissy uể oải, lúc nào cũng than đau chân, nhức lưng đến nỗi Dinsey phải dùng roi sửa trị. Sau những trận đòn đó, nó có làm việc chăm chỉ hơn đôi chút, nhưng cẩn thận tránh xa bà mẹ. Dinsey làm việc như không biết mệt, không nói một lời và giống như cái máy, trong khi Scarlett đã thấy đau nhức khắp người. Dĩ nhiên số bông vải thu hái được thật là ít ỏi, nhưng có còn hơn không. Nó có thể đem lại cho nàng một ít tiền miền Nam, nhờ đó nàng có thể giữ lại món tiền của tên Yankee phòng khi cấp bách. Mùa xuân tới nàng sẽ cố đòi chính phủ liên bang miền Nam trả Sam khổng lồ về cùng mấy tên nông nô mà họ đã trưng tập. Nếu chính phủ không chấp thuận, nàng sẽ dùng tiền của tên Yankee để mướn nông nô của những đồn điền lân cận. Mùa xuân tới nàng sẽ bắt đầu trồng trọt. Scarlett đứng thẳng người lên, nhìn khắp cánh đồng đen sậm xung quanh, hình dung tới những cánh đồng xanh rờn nối tiếp nhau. Mùa xuân, có lẽ mùa xuân tới, chiến tranh sẽ chấm dứt và thanh bình trở lại. Và dù cho liên bang miền Nam thắng hay bại, người ta cũng sẽ hưởng được cảnh êm ấm. Lúc đó người ta sẽ không còn sợ là nạn nhân của cả hai quân đội. Khi chiến tranh kết thúc, đồn điền có thể nuôi sống đầy đủ mọi người. Ôi, phải chi chiến tranh kết thúc, tiếng súng ngừng đi thì dân chúng mới có thể yên lòng gieo giống vì tin chắc sẽ được mùa đầy đủ. Bây giờ người ta hy vọng. chiến tranh không thể kéo dài nữa mãi được. Scarlett đã có được một số bông vải, đã có thức ăn, đã có một con ngựa và một kho tàng nhỏ. Phải, thời buổi khó khăn đã qua rồi.